Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2614. Chương 2614. Ấm áp. Độc Cô Ngạo Tuyết phản ứng kỳ thật cũng không so Lâm Hinh Vân chậm. Chỉ là nàng bình thường cảm giác nguy cơ tương đối mạnh. Cho nên đụng phải ngoài ý muốn ngay lập tức chính là trước chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, hơn nữa còn mang theo một số hoạt bát hương vị, nhưng là làm sao lại nghe không hiểu là Bạch Vũ Chiết thanh âm đâu. Chỉ là, cái ngạc nhiên này đến quá đột ngột, các nàng coi là thời gian rất lâu bên trong đều không gặp được Bạch Vũ Chiết. Bởi vì bây giờ Thông Thiên Tháp đã bị vây nhốt, Bạch Vũ Chiết làm sao có thể tiến đến, mặc dù vẫn luôn không có nói ra. Có thể trong lòng của các nàng lại thường xuyên sẽ yêu thương, tưởng niệm, thậm chí sẽ lo nghĩ. Vũ Chiết, là ngươi trở về rồi sao? Hai nữ mặc dù rất kích động, nhưng y nguyên vẫn là xác nhận một chút. Bạch Vũ Chiết cũng không tiếp tục trêu chọc các nàng. Lập tức giải trừ ẩn thân, xuất hiện ở trước mặt các nàng. Lúc này khóe mắt của hắn cũng đã ẩm ướt. Mặc dù mang trên mặt tiếu dung, sau đó hắn ngay lập tức đi lên, đem hai nữ cùng một chỗ thật chặt ôm vào trong ngực. Ta trở về, thật xin lỗi, khoảng thời gian này lại cho ngươi nhóm lo lắng. Hai nữ tại Bạch Vũ Chiết trong ngực nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù tại nhẹ giọng nức nở, nhưng là giờ phút này lại cảm giác rất hạnh phúc. Nguyên bản cảm thấy tối thiểu nhất mấy chục năm, thậm chí là mãi mãi cũng khó mà gặp lại Bạch Vũ Chiết. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên trở về. Cái này hạnh phúc đến quá nhanh. Chỉ bất quá, các nàng không nói gì. Mấy năm này tất cả vất vả, lo lắng, lo nghĩ tại lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ nghĩ tại cái này ấm áp trong lồng ngực hảo hảo ở lại. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Giữa bọn hắn hết thảy, đối phương đều hiểu, căn bản không cần nói ra. Có ngươi ở bên người, vô luận gặp được khó khăn gì, chúng ta đều có thể thản nhiên đối mặt. Nửa ngày sau đó, Lâm Hinh Vân nhẹ nhàng nói một câu, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng gật đầu. Ta là cái không hợp cách trượng phu, thua thiệt các ngươi nhiều lắm. Bạch Vũ Chiết một mặt áy náy. Nhiều năm như vậy xuống tới, các nàng không oán không hối đi theo chính mình, mà chính mình lại thường xuyên không tại các nàng bên người. Dù là lúc trước Lâm Hinh Vân rời đi mấy chục năm, kỳ thật cũng không phải nàng mong muốn, mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, đều vì hắn trả giá rất nhiều. Bạch Vũ Chiết cũng vẫn luôn cảm thấy mình xác thực xin lỗi hai người bọn họ. Ngươi là Mê Xuyên Đại Lục đương đại đệ nhất thiên tài. Ngươi sở tác sự tình đều là vì toàn bộ đại lục. Chúng ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Độc Cô Ngạo Tuyết một mặt kiêu ngạo nói. Bất quá nàng kia xinh đẹp như tuyết trên gương mặt, cũng còn mang theo một tia nước mắt. Bạch Vũ Chiết không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nói còn nghe được, nhưng là đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói, hắn có lẽ coi là có đảm đương người, nhưng đối với một gia đình đến nói, hắn đúng là không hợp cách. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ở phương diện này đi nói thêm cái gì. Bạch Vũ Chiết xuất ra long giác lá trà cùng thất thải thánh tuyền, vì hai vị kiều thê pha trà. Ba người một bên thưởng thức trà, một bên trò chuyện, kể một ít đối phương không ở bên người sự tình, không vui sự tình xưa nay không đề, tràn đầy một bộ ấm áp hình ảnh. Bạch Vũ Chiết một ngày này chỗ nào đều không có đi, cứ như vậy bồi tiếp chính mình hai vị phu nhân, cũng không có đi cùng Gia Cát Phi Vân thương lượng chuyện kế tiếp, thậm chí ngay cả 18 huyết vệ đều không có thông chi. Bởi vì bọn này hảo huynh đệ nếu là biết, cũng mặc kệ nhiều như vậy, khẳng định sẽ ngay lập tức tới phá hư vợ chồng bọn họ ở giữa loại này ấm áp không khí. Dù sao chỉ cần biết bọn hắn đều vô sự,